Chương 4. 0930 hiểu hài hòa cầu cầu đột nhiên một cái Lý Ngư đã đỉnh, xoay người ngồi xổm ở Mặc Liên trên vai. Cẩn thận cảm thụ một lúc sau, một mặt lao mang an ủi biểu lộ nói, Chu Bạc đồng đồng đát, nàng tìm tơ y tiểu tam. Mặc Liên mày kiếm trao lên, ở đâu? Hẳn là còn tại cái kia cực lạnh nơi. Mặc Liên mặt mày liền đi theo nhíu lại, ngươi liền không thể đem nàng hồn thể lại lần nữa gọi trở về cây nhỏ người rủ xuống một đôi đầu đen tử ánh mắt, không thể. A Mặc Liên lánh cười một tiếng. Cây nhỏ người thân thể liền đi theo có chút run lên, lập tức khóc ngày đập đất toàn bộ đập xe nói, ta cũng không phải vạn năng nha, cầu cầu đã rất hữu dụng, cầu cầu về sau sẽ càng hữu dụng. Đối hữu dụng này hai chữ định nghĩa, Mặc Liên ôm chặt thái độ hoài nghi. Còn bao lâu có thể tới chỗ kia đánh giá còn phải có một ngày. Cây nhỏ nóng yếu ớt mà đối với ngón tay, tế thanh tế khi nói. Nếu là bị đơn độc biết, ngươi có phương pháp mà không cần. Mặc Liên yếu ớt nhưng nói, đơn độc chơi chết ngươi. Cây nhỏ đáng thương xúc lên tiểu thân bản, dưới đáy lòng lần nữa mặc nghiệm, chờ Chu Bạc trở về, cầu cầu nhất định phải hung hăng cáo trạng vậy, vậy bên cạnh cũng là cầu cầu loại cây mảnh vỡ nha. Làm sao có thể triệu về được? Nghiêm chỉnh mà nói, bọn chúng cùng thuộc một thể, tự nhiên là không phân khác biệt. Tiểu chủ nhân ở tại Tam Nhi bên người lúc, sẽ cảm thấy cùng ở tại cầu cầu bên người giống nhau như lúc, hoàn toàn không có phân biệt. Mặc Liên lại không mở miệng, chỉ là để phân phó Yến Thất tăng thêm tốc độ gấp rút lên đường. Tiểu gia hỏa một đường ôm dây leo rơi vào một chỗ băng động, thuận động bảy cuốn tám cong, thỉnh thoảng quay đầu xoắn suýt hướng Đoạn Nguyệt liếc mắt một cái. Vốn định nói với hắn không cần lo lắng, có thế vừa ra khỏi miệng chính là ngao một tiếng kêu, thật mẹ nó đem chính nàng đều cho lôi đến. Kết quả một đường trượt đến đáy, đợi đến bay nhảy rơi vào tiến một chỗ nho nhỏ sông băng bên trong, một đoàn nhi thân thể bịch hai lần, lúc này mới phút chốc bị người cầm nho nhỏ lồng xù thân thể, xách bế lên, đống nhiên ôm vào trong ngực. Tiêu Mục có thế nghe được Đoạn Nguyệt này cuồng loạn tiếng tim đập, kia kinh hoàng không hiểu tâm, phảng phất muốn từ lồng ngực chỗ nhảy ra đồng dạng đáng sợ. Quỷ thần xui khiến rôi ra móng vuốt nhỏ vỗ vỗ lồng ngực của hắn, lúc này hai người một thân đều toàn là nước. Nàng một thân mau mau đều dính nước, lúc này chính hiệu xịu dựng toàn bộ túi tại cùng một chỗ. Mà Đoạn Nguyệt một đường trượt xuống tới thời khắc, kia thân áo bào trắng cũng bị ngẫu nhiên nhô ra băng thứ câu câu treo treo thành lỗ rách nát áo. Xoạt tiếng nước khẽ động, nguyên bản đắm chìm trong đáy nước một đoàn cây nhỏ gô cờ dê, đông dưng toàn bộ mở ra, làm ra công kích trạng thái. Ngao tiểu gia hỏa vội vàng quay đầu lại hướng nó giống lên một tiếng, lập tức lại đuổi ôm chặt lấy Đoạn Nguyệt muốn vung ra nói thần lực tay. Đoạn Nguyệt nghi hoặc nhìn qua nàng một chút, nhận biết gật đầu cuồng gật đầu tiểu gia hỏa một bộ ướt sũng mềm manh bộ dáng. Để Đoạn Nguyệt ngực có chút nóng lên, đưa thay sờ sờ đầu của nàng. Dung Thế Tử lo lắng theo tới lúc, không khỏi có mấy phần trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy thần vương điện hạ đã đổi một thân sạch sẽ áo choàng, ôm một đoàn tuyết trắng, chính dùng thần lực sấy khô trên người nàng nước đọng, tiện thể giúp nàng cắt tỉa một thân loạn hề hề mau mau. Một bên ưu tĩnh trong nước đá, mới tập kích qua bọn họ to lớn đại thụ, chính nhẹ nhàng hoạt động lên mấy chục cây dây leo, ngoan ngoan đúng dịp ngồi xổm trong nước. Nửa điểm đều không có muốn công kích người bộ dạng. Tình huống như thế nào loại này không hiểu hài hòa cảm giác, đến cùng là từ đâu tới.